phía đông đến tu sĩ. Chỉ có như vậy trình độ sao? Thần Vạn Triệt cao giọng quát lên, đầy mắt vẻ khinh bỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.